miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khổ nhiều đời. Có lẽ không nên lèo như mảnh đất miền Trung quê tôi, xưa kia vốn là chiến trường ác liệt nóng bỏng, để lại bao tan hoang, đổ lát, đến những di chứng nặng nề. Chiếc đòn gánh ấy vốn đã nặng nề khó nhọc, mềm yếu và mảnh mai lắm rồi, vẫn phải gồng mình lên, chống chọi với bao thiên tai đi qua. Lúc tôi đang ngồi viết những dòng tâm sự này, cũng là lúc miền Trung yêu thương ấy đang phải hứng chịu cơn bão đi qua. Nhắc đến miền Trung, có lẽ hình ảnh mà mọi người nhớ đến nhiều nhất là những đứa trẻ đội ngói mái, nhà trong mưa, hay hình ảnh những cụ già ngồi trèo kèo, nhìn ra biển nước, bất lực và tuyệt vọng. Và đau xót hơn, bão lũ đến đã cuốn trôi không chỉ tài sản mà còn cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người dân quê tôi. Tôi cũng là một đứa trẻ đã lớn lên cùng bão lũ như thế, cũng đã từng chờ đợi nước rút đi từng ngày, chờ đợi những bữa cơm cứu đói của đồng bào trên cả nước. Trong bụng chúng tôi lúc đó nhiều ngày vẫn chưa có cái để ăn. Không lấy một chiếc áo khô ấm để giữ nhiệt cho cơ thể, tôi còn nhớ lúc tôi 8 tuổi, tôi đã hỏi bà ơi, nước lũ nhiều như thế này, liệu nhà mình có mất mát gì không ạ?